Chương 800, tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ Tạ Vân Phi biết rõ, tại lúc đầu phong thần bảng trong vở kịch, thân công báo cuối cùng thất bại ở trong tay Khương Tử Nha, nội tâm kỳ thật vạn phần không thể không cam tâm. Khương Tử Nha đại biểu cho lấy cái gọi là thiên ý, có thể nói thân công báo càng giống là vi phạm thiên ý, trợ trụ vi ngược, dứt bỏ đại nghĩa danh phận. Từ hai người tới nói, thân công báo bản lĩnh xa so với Khương Tử Nha muốn càng thêm lợi hại. Thân công báo là xiển giáo môn nhân, lại là dựa vào vi phạm xiển giáo tôn chỉ, ra sức trợ giúp đại thương, bản thân cái này liền cần bỏ ra cực lớn dũng khí, thân công báo liền dám làm như thế, mà lại điểm xuất phát chỉ là vì chứng minh một chút, đó chính là hắn không thể so với Khương Tử Nha yếu. Thân công báo vì trụ vương cơ nghiệp, nghĩ hết tất cả biện pháp, chiêu mộ các lộ nhân vật thần tiên, nếu như đặt ở hậu thế, tuyệt đối là nhất đẳng ngoại giao nhân tài. Cũng may hiện tại không giống với lúc trước, lịch sử quy tích đã phát sinh bị lệch, cả đời này, Tạ Vân Phi đã từng phát lời thề, muốn thay đổi quá khứ vận mệnh. Đương nhiên, Tạ Vân Phi không thay đổi không thành A, chính hắn chính là Thương Trụ Vương, nếu là Tây Kỳ Soán Thương Mưu Đồ được thành, xui xẻo chính là hắn, mà lại sau cùng vận mệnh đến cùng như thế nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi nhìn về phía thân công báo ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình. Ngược lại để thân công báo có chút không hiểu thấu. Thân công báo trước khi đến liền nghĩ qua các loại khả năng, thế nhân đều nói trụ vương tàn bạo hoang dâm, nhưng là hôm nay gặp mặt, lại là khác nhau rất lớn, nhất là hai con mắt của hắn tinh mang nội vận, cùng phàm nhân bình thường cực kỳ không giống với. Thân công báo tại Côn Lôn Sơn tu đạo ngàn năm, cũng là sẽ vọng khí nhân vật, lần này nhìn thấy trụ vương, quốc vận khí tức lưu chuyển, khí thế uy mãnh, chỗ nào giống như là vong quốc điểm báo. Thân công báo nghĩ đến chỗ này, lúc này nói ra, bệ hạ, bây giờ đại thương có một đại địch, không thể không đề phòng. Không sai, thân công báo không có thập nhị kim tiên những cái kia giả thanh cao, tục xưng trang bức những cái kia hư giả đồ vật, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói Tạ Vân Phi cái này đế vương vấn đề quan tâm nhất. Tạ Vân Phi âm thầm hài lòng, thuận hắn, cố ý hỏi, đạo trưởng ý gì thân công báo coi là Tạ Vân Phi bị chính mình nô ra đi mồi nhử ôm lấy. Hơi có chút đắc ý, có chút run run tay nói ra, đại thương lập quốc 500 năm, quốc thổ bao la, trong nước chư hầu trăm ngàn, càng có đông tây nam bắc tứ đại hầu gia, trong đó đông bá hầu là bệ hạ nhạc phụ, trung tâm tử không thể nói, về phần nam bắc hầu gia, an phận thủ thường, cũng là không lo, chỉ là cái kia tây bá hầu thân công báo sau khi nói đến đây, dừng, dừng, thâm ý sâu sắc nhìn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi lấy tay chống đỡ cái chán, thấp giọng nói ra, ngươi cứ nói đừng ngại, quả nhân tha ngươi vô tội thân công báo cũng không phải là không dám nói, mà là muốn xem đế tân thần sắc biến hóa, nếu như đế tân tức giận, như vậy lời hắn nói, theo đế tân chính là lời nói vô căn cứ, nhưng là hiện tại đế tân không có cái gì phản ứng, vậy liền đại biểu cho chính mình nói mà nói, đế tân nghe lọt được, mà lại muốn biết càng nhiều chán tin tức. Chỉ là điểm này, không thể không nói thân công báo phỏng đoán bên trên ý bản sự, đã là nhất đẳng lợi hại, đáng tiếc hắn gặp Tạ Vân Phi, liền xem như thân công báo không nói, Tạ Vân Phi liền đem Tây Kỳ coi như lớn nhất công địch tiêu đi hệ tờ toa nở bộ bọn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là, cần phải làm là một mẹ hốt gọn để Tây Kỳ triệt để thất bại. Tây Kỳ cũng không đáng sợ, đáng sợ hay là tại Tây Kỳ lực lượng sau lưng, chính như Côn Lôn Chi Sơn to lớn cùng khổng lồ cao ngất. Tạ Vân Phi con mắt có chút meo lại, thân công báo không dám thất lễ. Gấp vội vàng nói, trước đây ít năm, Đông Bá Hầu bị người ám sát sự tình, chắc hẳn bệ hạ một mực tại truy tra hung thủ, không biết hung thủ tra được chưa. Tạ Vân Phi nhiều hơn không ít hứng thú, lúc này nói ra, hung thủ rất giàu hoạt, ẩn nấp rất tốt, thân công đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai, việc này cùng Tây Kỳ rất có liên quan. Thân công báo rất là chắc chắn nói. Tạ Vân Phi cũng không kinh ngạc, cu nở dê không ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói ra, thân công báo, ngươi phải biết. Lung tung phỉ báng oan uổng triều đình trọng thần, đây chính là tội lớn. Bần đạo nguyện đem tính mạng bảo đảm, việc này cùng Tây Kỳ làm chủ mưu năm đó Đông Bá Hầu bị ám sát sự tình, dù là Hoàng Phi Hổ tự mình dò xét, đều không có tra ra tình thế phía sau hung thủ. Những năm này đi qua, cơ hồ muốn thành không đầu bản sự án, không nghĩ tới bây giờ thần công báo lại là đưa đầu tới làm việc này. Tạ Vân Phi ác một tiếng, hỏi, ngươi có chứng cứ gì thân công báo đã sớm làm chuẩn bị, lúc này từ trong ngực móc ra một quyển gia cửu, hai tay nâng lên, cung kính nói ra, đây là bần đạo sưu tập đến chứng cứ, còn xin bệ hạ nhìn qua tự có cung nhân đem chứng cứ quyển ra cửu hiện lên cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi xem xét, lại là một phong thư kiện, mà lại mặt trên còn có tư chương. Tóm lại cái này quyển cực kỳ bí ẩn thư, giảng thuật sự tình, chính là cùng ám sát Đông Bá Hầu có quan hệ. Thật sự là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Tạ Vân Phi một chương đập vào trên mặt bàn, long án ứng thanh mà nước, sau đó một tiếng ầm vang phá toái đầy đất. Doa đến hầu hạ cung nhân nhóm toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to bệ hạ bất giận thân công báo, thần sắc không thay đổi, chỉ là túi thấp đầu, không nói một lời. Nhưng là tay phải hắn nắm tay, đã bóp khớp xương trắng bệnh, bởi vì vừa rồi một trưởng kia uy lực, thân công báo tâm cơ hồ đều muốn nhảy ra. Cái này đế tân, tựa hồ cũng là tu đạo bên trong người, mà lại pháp lực cực kỳ cao thâm. Chính là coi là như vậy, thân công báo ngược lại kinh nghi bất định. Theo lý thuyết một đời đế vương, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phàm nhân, hưởng thụ phàm nhân chi vương vinh hoa phú quý cùng trí cao vô thượng tôn sùng địa vị. Nhưng là tình huống thực tế, lại là đẩy ngã thân công báo đoán trước, thế gian này đế vương, có được hắn đều không thể dự liệu cao thâm thực lực. Nhưng là rất nhanh, thân công báo liền không thèm để ý những chuyện này, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như là dạng này. Ngược lại là xiển giáo chưa từng dự liệu được lớn nhất biến số a ha ha ha. Đột nhiên nghĩ tới chỗ này, thần công báo cơ hồ cười như điên, nguyên lai cái kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nhận làm vòng quốc chi quân đế tân, kỳ thật đã sớm siêu thoát ra bọn hắn khống chế. Có lẽ trong mắt bọn họ, đây chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, cao cao tại thượng bọn hắn, nơi nào sẽ túi đầu đi xem một kẻ sâu kiến, huống hồ cái này một con run dế vận mệnh, còn sớm liền bị sắp xếp xong xuôi. Nghĩ tới đây, một lòng vì báo thù cùng chứng minh chính mình thân công báo thân thể không bị khống chế run rẩy lên, đây quả thực là một cái tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ.